Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Hắc ám xâm lâm pháp tắc. Thẩm Phi cưỡi côn thức chiến cơ đi vào Mithril thành trên không. Nhìn thấy tà năng trải rộng toàn bộ Mithril thành, cả tòa thành thị thành phòng hệ thống toàn bộ bị phá hủy. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Thẩm Phi thậm chí nhìn thấy rất nhiều oanh tạc hình thành hố to. Lấy một loại quy tắc, phương thức phân bố tại thành thị chung quanh. Thẩm Phi đã có thể tưởng tượng đến lúc ấy tình hình chiến đấu thảm liệt. Đại Pháp Jordan hoặc là Phó Viện trưởng Edward tại Mithril thành trung giá lên vòng phòng hộ. Thế nhưng là tiến công ác ma thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn thậm chí còn có tà năng pháo hạm. Cuối cùng dốc hết pháp lực hội chế một cái chôn vùi pháp trận. Tiêu diệt cực lớn bộ phận địch nhân. Nhưng vẫn là khó mà vãn hồi bại cục. Côn thức chiến cơ đáp xuống Mithril thành trung ương quảng trường một khối bình địa nhỏ bên trên. Thẩm Phi từ chiến cơ nhảy xuống. Nói, chủ não, ta đã tới địa điểm. Ngươi bây giờ dùng vệ tinh cùng côn thức trên chiến đấu cơ thiết bị bắt đầu quét hình. Ta cần ngươi đem địa quáng cùng mặt đất khả nghi địa điểm toàn bộ liệt kê ra tới. Được rồi. Ta hiện tại lập tức bắt đầu tay an bài. 10 phút sau ngươi có thể đạt được hoàn chỉnh đất Mithril thành tin tức. Mặt khác nhắc nhở một câu. Xin chú ý an toàn. Ta cảm giác cái tinh cầu này tựa hồ cũng không phải là ta trước đó phân tích bình tĩnh như vậy. Thẩm Phi có chút nhíu mày. Hắn biết chủ não bình thường sẽ không nói nhảm. Nói ra khẳng định có nguyên nhân. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Bên này tại tự kiểm chương trình thời điểm phát hiện một chút tình trạng. Tạm thời còn không thể nói cho ngươi là cái gì. Tóm lại ngươi tại Mithril thành cẩn thận. Chủ não để Thẩm Phi có chút bất an. Nhưng sau đó côn thức trên chiến đấu cơ máy quét bắt đầu làm việc. Đối Mithril thành bắt đầu thảm thức quét hình. Vẽ ra 3D địa đồ đồng bộ xuất hiện tại Thẩm Phi trong hệ thống. Thẩm Phi ở trung tâm quảng trường phụ cận xem xét. Nơi này chiến tranh quá khốc liệt. Chỉ là một cái Mithril thành thế công liền kịch liệt như thế. Có thể nghĩ tại cái khác càng địa phương trọng yếu. Chiến đấu sẽ càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến đây Thẩm Phi càng thêm tê cả da đầu. Nơi vô chủ đến tột cùng phái ra nhiều ít ác ma. Đem thế giới mới toàn bộ quét ngang. Mà lại vừa rồi chủ não. Để Thẩm Phi tương đương bất an. Rất nhanh chủ não liền đem Mithril thành tình huống phát cho Thẩm Phi. Đồng thời tại Mithril thành xung quanh tìm được bí ngân quạng mạch. Côn thức trên chiến đấu cơ nhiều chức năng người máy tự động tìm đường bắt đầu hướng dẫn. Thẩm Phi nói bóng nói gió lại hỏi mấy lần. Chủ não ý cực kỳ nghiêm một chút xíu cũng không cho Thẩm Phi lộ ra. Bí ngân quạng chương trình ta đã thiết lập tốt. Dựa theo xây la hoàn chỉnh tỷ lệ chế tạo lời nói. Cần 3 ngày thời gian mới có thể góp đủ vật liệu. 3 chiếc phương chu rừng ở xương cảng. 1 chiếc trên đại tuyết sơn. 1 chiếc tại sườn núi. Cuối cùng một chiếc tại xương cảng bên bờ biển. Trải qua ta vừa rồi quét hình thăm dò. Phát hiện xương cảng trong động mỏ có nguyên sinh khoáng thạch. Ta góp nhặt một bộ phận khoáng thạch. Phát hiện loại này khoáng thạch có tốt đẹp độ dẻo cùng dẫn điện tính. Phần tử hút có thể xuất chúng. Lấy đặc biệt tần suất chấn động sẽ còn phóng thích năng lượng. Ta sử dụng số liệu tiến hành qua mô phỏng. Xây la hình thể nguyên sinh khoáng thạch, thậm chí có thể ngăn cản hấp thu đạn hạt nhân sinh ra xung kích. Ta đề nghị xây la thân thể xác, ngoại sử dụng bí ngân, nội bộ sử dụng nguyên sinh khoáng thạch, còn có thể tại nội bộ gia nhập phản ứng tổng hợp hạt nhân thiết bị. Dựa vào nguyên sinh khoáng thạch chấn động năng lượng dẫn phát phản ứng nhiệt hạch, có thể biến tướng thực hiện long tức. Bạch hổ thiên thần cũng là như thế. Sử dụng nguyên sinh khoáng thạch cùng hợp kim titan. Bên trong có điện lực chứa đựng trang bị. dùng hết khả năng hoàn nguyên năng lực của bọn nó. Thẩm Phi không nghĩ tới chủ não nghĩ như thế. Hoàn Mỹ, không khỏi hỏi, người biết Xây La cùng Béo Hổ ý thức là chung với ta. Người đem bọn hắn thiết kế sức mạnh như thế, liền không sợ về sau ta tự thành lập thế lực. Một mình xưng vương, chủ não trầm mặc một lát nói. Đây là ta mô phỏng 14.605 loại phương án giải quyết về sau đạt được tối ưu dài. Nếu như ngay cả lần này cũng không thể thành công, như vậy chỉ có thể nói đây là nhân loại số mệnh. Thẩm Phi ngượng ngùng cười, không nghĩ tới chủ não ngay cả nhân loại số mệnh loại lời này nói hết ra. Ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi không cần thiết nghiêm túc như vậy. Tại chủ não cho ra chỉ dẫn về sau, Thẩm Phi thành công tại Mithril thành phế tích bên trong tìm được một bộ pháp sư hài cốt. Hài cốt mặc dù có một bộ phận bị vùi lấp, thậm chí không có ở tà năng dung dịch bên trong, nhưng là Thẩm Phi một chút liền nhận ra cỗ này hơi mờ hài cốt là đại pháp Jordan. Đem hài cốt từ đất chết bên trong lấy ra, nhìn xem, lão hữu, thì cốt tùy ý tán loạn trên mặt đất. Thẩm Phi nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, duy nhất để Thẩm Phi an ủi là đại pháp Jordan hài cốt là hoàn chỉnh, những này ác ma cũng không có hủy thi diệt tích truyền thống. Cái này khiến hắn tiếp xuống tìm kiếm có không ít lòng tin. Đại pháp Jordan hài cốt trực tiếp từ côn thức chiến cơ vận chuyển trở về. Thẩm Phi tiếp tục đi về phía nam bộ nhân loại thánh thành phương hướng chuyển di. Tại thánh thành thời điểm, Thẩm Phi vừa tìm được tại hoàng gia khu đền nợ nước các vị truyền kỳ anh hùng thi thể. Lucian, Joshua, Edward, Ferdinand vân vân, cái này đều dựa vào Thẩm Phi một tháng cuối cùng thời điểm. Cùng các vị truyền kỳ anh hùng sớm chiều ở chung, đối thân hình của bọn hắn hình dạng, ăn mặc, quen thuộc đều rõ như lòng bàn tay. Theo càng ngày càng nhiều côn thức chiến cơ đi tới đi lui tại Xương Cảng cùng Thánh Thành. Hậu phương không ngừng có tin tức tốt truyền đến. Trước hết nhất là đại pháp Jordan phục sinh tin tức. Thẩm Phi còn thông qua côn thức chiến cơ hệ thống truyền tin cùng Jordan tới một thanh video cho. Chuyện đó có thể thấy được. Đại pháp Jordan lập tức tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật loại vật này. Còn có chút không thích ứng, chủ não còn nói cho Thẩm Phi, tại một mực chiếm cứ Xương Cảng, đầy đủ khai phát về sau, chính phủ liên bang quyết định đem tất cả nhân loại phân tán ra. Ở các nơi lục soát truyền kỳ anh hùng thân ảnh, tại Thẩm Phi rời đi về sau, nhân loại từ ngủ đông kho ra, lập tức không thể nào tiếp thu được sự thật. Nhưng là tại chủ não thông báo sảng khoái trước tình huống về sau, mọi người trải qua trầm mặc nhau nhau lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Rốt cuộc đây cũng không phải là địa cầu, mà là gia viên mới. Hiện tại đại nạn lâm đầu, nhất định phải đoàn kết nhất trí mới có thể lấy được thắng lợi. Cũng may chủ não đem phục sinh cơ chế giới thiệu cho đám người, lúc này mới tính chân chính lắng lại tâm tình của mọi người. Thuận tiện còn để bọn hắn cảm xúc tăng vọt, có linh khí, nhân loại tuổi thọ đề cao mạnh, bây giờ còn có thể mang theo ký ức phục sinh, hoàn toàn là giải quyết nhân loại nỗi lo về sau, chỉ là lúc nghe phục sinh cần nguồn năng lượng về sau. Những nhân loại này không nói hai lời trực tiếp dẫn theo thợ mỏ Hạo cùng thảo dược quốc sông ra. Chủ não cần gì nguồn năng lượng? Chỉ cần thông qua vệ tinh phát ra mệnh lệnh, liền có người chơi online đoạt đơn, tăng thêm linh khí hệ thống bảng. Điều này khiến nhân loại ta cảm giác cùng ở trong game không có gì khác biệt. Tại ổn định sau một thời gian ngắn, chính phủ liên bang quyết định phân tán siêu tập tài nguyên, đem các đại chủng tộc thế lực người chơi đưa đến quen thuộc hưởng ứng khu vực, phạm vi lớn thu thập năng lượng cùng chiếm lĩnh địa khu. Thẩm Phi nghe được những này chuyện Lý Thú Hiểu ý cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này trước kia không ít bằng hữu cũng thông qua nói chuyện phiếm hệ thống, gửi tin tức hỏi thăm Thẩm Phi tình huống. Thẩm Phi quá bận rộn siêu tập truyền kỳ anh hùng hài cốt chưa hồi phục. Thẩm Phi, Xây La, Béo Hổ bọn chúng vật chưa đã chế tác hoàn thành. Hiện tại ngay tại chuẩn bị rót vào linh hồn. Nhân loại đế quốc bên này anh hùng cũng đã khai quật hoàn tất. Người xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại là thời điểm về đến xem thử gia viên mới. Thẩm Phi cả sửa lại một chút tóc tán loạn. Hắn ở bên ngoài nửa tháng thời gian. Cuối cùng đem nhân loại truyền kỳ anh hùng hài cốt toàn bộ góp đủ. Bao quát cái kia tới vô ảnh đi vô tung cái bóng. Đây là Thẩm Phi trước đó cùng cái bóng nói chuyện trời đất đợi đạt được tin tức. Thẩm Phi nói đùa hỏi hắn. Về sau nếu như tại lúc thi hành nhiệm vụ trọng thương. Mà lại là không cách nào chữa trị tình huống. Sau lưng còn có mênh mông nhiều truy binh. Xin hỏi hắn sẽ làm ra lựa chọn gì? Cái bóng bật cười nói. Bằng vào ta tiềm ảnh thuật. Khẳng định có biện pháp thoát khỏi truy binh. Không, ta nói là nếu như. Ngươi liền đem mình thay vào tình cảnh. Cho ta một cái phù hợp nhất ngươi bản ý trả lời. Cái bóng suy nghĩ một chút nói. Vậy ta nhất định sẽ chạy đến một cái có nước địa phương. Để thi thể của mình xông vào trong nước. Xuôi dòng mà xuống, ta hơn nửa cuộc đời đều tại trong bóng tối vượt qua. Sau khi chết cũng không muốn bị chôn ở âm u ẩm ướt dưới mặt đất. Tốt nhất là thuận nước một mực phiêu a phiêu. Còn có thể nhìn thấy trên trời mặt trời. Buổi tối tinh tinh, Thẩm Phi dựa theo ký ức. Một đường từ Thánh Thành ra, rốt cục tại Lục Sỉ Phong một vùng tìm được cái bóng thi thể. Mẹ nó ngươi cái tên này tình hoài là lãng mạn, thế nhưng là để cho ta một phen dễ tìm. Đến tận đây, tất cả nhân loại truyền kỳ anh hùng thi cốt di hài đều bị Thẩm Phi tìm tới. Tiếc nuối duy nhất liền là cái bóng gia hỏa này thi thể trong nước ngâm quá lâu. Có một bộ phận xương đùi có thể là bị cá điêu đi. Không có tìm được, một đời truyền kỳ vua đặc công, lấy tiềm ảnh thuật cùng tốc độ tăng trưởng cái bóng, mất một cái chân, ngươi nói cái này có được hay không cười. Thẩm Phi cưỡi côn thức chiến cơ trở lại xương cảng, vừa rơi xuống đất liền gặp được, lâu không gặp mặt, truyền kỳ những anh hùng. Thẩm Phi nhìn xem đám người, trên mặt rào rạt ra mỉm cười rực rỡ, ta là nên nói đã lâu không gặp đâu. Vẫn là nói rất hân hạnh được biết các ngươi. Chỉ là Thẩm Phi vừa nói ra miệng. Lucy bất ngờ xông lên cho hắn một cái gấu ôm. Thẩm Phi thông qua chủ não đi vào cỡ lớn phòng thí nghiệm. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm. Xuyên thấu qua cự hình pha lê. Thấy được dùng bí ngân cùng nguyên sinh khoáng thạch chế tạo cự long thân thể. Bí ngân là một loại ma pháp thân hòa vật liệu. Cho nên chúng ta nếm thử dùng ma pháp sơn phủ cùng nhân loại khoa học kỹ thuật ẩn hình chất liệu. Làm được tín hiệu che đậy. Nói cách khác cho dù là ác ma quân đoàn diệt tinh hạm. Cũng vô pháp thông qua sóng âm tín hiệu cùng ma pháp khóa chặt Xây La vị trí. Mà lại chúng ta còn tại Xây La trên thân thể điêu khắc rất nhiều pháp trận phòng ngự. Béo Hổ bên kia cũng giống vậy. Nguyên sinh khoáng thạch, bí ngân, hợp kim titan cùng siêu dẫn chất liệu, có thể để nó làm được trên không trung tự do phi hành. Nói tóm lại, Xây La cùng Béo Hổ là nhân loại kết hợp ma pháp cùng khoa học kỹ thuật về sau. Kế chủ não về sau cường đại nhất sản phẩm, Thẩm Phi nhìn xem bề ngoài bọc lấy to lớn cao su, số liệu tuyến. Trực tiếp tiếp nhập Xây La cùng Béo Hổ thân thể. Ý thức số liệu cực kỳ khổng lồ, nếu không có chủ não dạng này dung hợp khoa học kỹ thuật cùng ma pháp sản phẩm. Chỉ sợ căn bản làm không được đem mấy tỷ người ý thức thượng truyền chứa đựng. Chủ yếu là khay ngọc dùng ma pháp chứa đựng năng lực quá bác. Trực tiếp làm cho nhân loại chứa đựng năng lực tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Nếu không cũng sẽ không có chủ não sinh ra. Ngươi lần này gọi ta trở về. Chỉ sợ không chỉ là để cho ta tham quan Xây La cùng Béo Hổ khôi phục ý thức đơn giản như vậy à. Ta suy nghĩ một chút. ngươi gần đây tựa như đều không đề cập qua mới vừa lục thời điểm tự kiểm hệ thống phát hiện vấn đề. Cho nên ta đoán ngươi hẳn là nghĩ thừa dịp béo hổ cùng xây la trùng sinh. Lại đem tình hình thực tế nói cho ta. Ta đoán không lầm a? Chủ não rơi vào trầm mặc. Một lát sau nói, ngươi đoán không lầm. Tin tức này nửa tháng trước kia đăng lục thời điểm ta liền tự kiểm ra. Nhưng là một mực không có nói cho ngươi biết. Lúc ấy loại tình huống kia nếu là nói ra, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng cùng nhiễu loạn. Nhưng là hiện tại nhân loại có truyền kỳ anh hùng béo hổ cùng xây la dạng này truyền thuyết sinh vật, cùng ngươi cùng sở sinh dạng này siêu cường thực lực nhân loại, chủng tộc khác truyền thuyết anh hùng di hài cũng ngay tại liên tục không ngừng vận chuyển về từng cái phương chu. Lần này chúng ta có thể ngăn cản tiến vào ở công xác suất tăng lên rất nhiều. Tiến công là ác ma quân đoàn sao? Bọn hắn tại sao lại giết trở lại tới? Thẩm Phi đã có thể chắc chắn là ác ma quân đoàn lần nữa đột kích. Chỉ là thế giới mới đã bị càn quét không còn. Vì cái gì ác ma quân đoàn sẽ đi mà quay lại? Chúng ta lần trước đang liên hiệp đánh giết dư thừa bộ nhớ. Tại sao cùng dư thừa bộ nhớ bị rảo sát trước đó? Hắn đã diễn toán ra bản thân không có chút nào hy vọng. Cho nên tại tối hậu quan đầu hắn lợi dụng phương chu đối ngoại phát ra nhân loại đăng lục tín hiệu. Tại đăng lục tự kiểm về sau, ta phát hiện cái tín hiệu này được thành công bắt giữ. Dựa theo thời gian tới nói, còn có không đến một tháng, ác ma quân đoàn liền sẽ lần nữa đột kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?